Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, lộ ra nguyên hình. Nghe được cái này hai người nói, Lưu Vân Phỉ và Diệp Trần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Nói đơn giản đôi câu, liền đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Tần Chí Bình liền bắt đầu động tâm tư. Ngươi xem, trước mặt thì có một quán trọ. Chúng ta mở gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tần Chí Bình một ngón tay chỉ cách đó không xa quán trọ. Trực tiếp nói, ta không muốn đi. Lưu Điềm Điềm lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt, đùa gì thế? Nàng sẽ là đi cái loại địa phương đó người sao? Đi liền sau đó, nhất định là không có kết quả gì tốt. Tại sao à? Mọi người cũng không là đi ra vui đùa một chút sao? Ta đã giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi làm sao vậy không giúp một chút ta? Tần Chí Bình thanh âm có chút khó nghe. Trả lễ lại, ngươi có hiểu hay không? Chơi cái gì chơi? Lưu Điềm Điềm trực tiếp hỏi ngược lại nói. Ta nói qua, chỉ là tìm một tới giả mạo một tí bạn trai ta. Ta có thể chưa nói muốn cùng ngươi chơi. Vừa nói như vậy, Tần Chí Bình liền có chút mất hứng. Ngươi đơn giản chính là muốn ở cô kia và nam trước mặt kiếm cái mặt mũi. Ta đã giúp ngươi làm được. Vậy ngươi nói thế nào? Cũng phải giúp ta một tí. Để cho ta vui đùa một chút chứ. Tần Chí Bình 10 phần bình tĩnh nói. Như thế điểm yêu cầu nhỏ, ngươi cũng không có biện pháp thỏa mãn ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá ích kỷ đi. Mặc dù ta chỉ là ngươi trên danh nghĩa bạn trai. Vậy ngươi nói thế nào cũng phải thực hiện một tí một ngày bạn gái trách nhiệm đi. Tần Chí Bình không nhanh không chậm. Một cái sức lực nói. Ngươi muốn là thật không đáp ứng ta. Vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm trên bọn họ. Nói chúng ta tới giữa không phải tình nhân. Ta chỉ là bị ngươi kéo qua giả mạo. Đến lúc đó, ta xem ngươi ở bọn họ trước mặt có còn hay không mặt. Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm nhất thời liền không cao hứng lên. Không khỏi quá kiêu ngạo đi. Đây là đang uy hiếp mình à? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đây là ý gì? Lưu Điềm Điềm lạnh lùng hỏi. Tần Chí Bình cười một tiếng. Mặt đầy không có vấn đề. Nói, ta cũng không muốn ngươi cùng ta bao nhiêu lần. Cứ như vậy 4 tiếng. Chơi một lần, mọi người tất cả không thiếu nợ nhau. Vậy coi là hồi báo ta lần này giúp ngươi bận rộn. Cái này không quá phận chứ? Làm sao không quá phận? Dựa vào cái gì để cho ngươi giả mạo một tí bạn trai ta? Ngươi thì phải ta làm loại chuyện đó. Ta là người tùy tiện như vậy sao? Lưu Điềm Điềm giọng cũng có chút cao lên. Chất vấn nói. Cát, cũng cái niên đại này. Ngươi còn trang cái gì thục nữ à? Tần Chí Bình cười nhạo một tiếng. Ngoài mặt chứa thục nữ. Lúc không có ai cũng không biết và bao nhiêu người chơi qua. Trang cái gì thanh thuần? Cát, ta mới không tin đâu. Cái này, Lưu Điềm Điềm bị tức thiếu chút nữa không một hơi tỉnh lại. Nước mắt đều bị khí đi ra. Nàng không nghĩ tới, có một ngày, nàng lại bị người như vậy chê. Cũng quá không phải đồ đi. Ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Lưu Điềm Điềm mang điểm nức nở. Mắng lên, ngươi cũng có thể tùy tiện tìm một người làm bạn trai ngươi. Vậy cũng không biết và bao nhiêu người chơi chung qua. Tần Chí Bình tiếp tục nói. Ta xem ngươi chính là giả vờ. Không chừng và bao nhiêu người chơi. Để cho ta tới vui đùa một chút thì không được. Nếu không như vậy, ngươi nói giá đi. Ta cho ngươi tiền. Được chưa? Dựa theo ngươi cái bộ dáng này. 500 đồng tiền. Không thể nhiều hơn nữa. Cái gì? Đưa tiền. Còn 500. Lưu Điềm Điềm hơn nữa giận. Theo bản năng đưa tay ra. Liền trực tiếp quạt tới. Hung hãn đánh vào Tần Chí Bình trên mặt. Bóc, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn giã. Lưu Điềm Điềm tay 10 phần chính xác phiến ở Tần Chí Bình trên mặt. Một đạo đỏ tươi dấu bàn tay liền xuất hiện. Cái này, Tần Chí Bình vậy không nghĩ tới. Nữ nhân này lại dám tát mình một cái. Còn như vậy đâu, ánh mắt cũng đổi được khó coi. Mới vừa rồi ngọt ngào tựa hồ có tâm sự gì. Lưu Vân Phỉ và Diệp Trần đi ở công viên trên đường mòn. Thuận miệng nói, đã sớm nhìn ra, Tần Chí Bình căn bản không phải nàng bạn trai. Diệp Trần thản nhiên nói. Một điểm này, từ Tần Chí Bình đi vào mình tầm mắt bên trong mới nhìn thời điểm. Hắn cũng đã nhìn ra. À, ngươi làm sao biết, ta xem bọn họ rất thân mật à. Làm sao thì không phải là tình nhân. Lưu Vân Phỉ nho nhỏ kinh ngạc một tí. Không nhịn được nói. Bọn họ tới giữa không hề thân mật. Diệp Trần thản nhiên nói. Căn bản thì không phải là cái gì tình nhân. Đơn giản chính là tùy tiện tìm tới một cái gạt chúng ta mà thôi. Cái này, nghe nói như vậy, Lưu Vân Phỉ vậy tin. Tựa hồ, cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải thích thông. Không tốt, vậy ngọt ngào có thể bị nguy hiểm hay không? Lưu Vân Phỉ bỗng nhiên nói. Ta mới vừa nghe được cái đó nam nói phải đi quán trọ mở gian phòng. Vậy ngọt ngào vậy sẽ gặp nguy hiểm à? Nguy hiểm, nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ cau mày. Nói, cũng không đến nỗi đi. Chỉ cần Lưu Điềm Điềm không đi qua, chắc cũng là không có vấn đề. Người không hiểu, có chút người đàn ông rất đáng ghét. Có thể cầm cô gái kéo đi qua. Mau, chúng ta trở về xem. Nói không chừng, ngọt ngào thật sự có nguy hiểm đâu. Đây chính là ngươi đồng hương. Cũng là bạn ngươi à? Lưu Vân Phỉ một cái sức lực nói. Vừa nói như vậy, Diệp Trần cũng chỉ có đáp ứng. Nếu muốn thật sự có nguy hiểm, vậy liền lại xem đi. Mới vừa rồi hắn có chút dự cảm. Chỉ là nói không ra lời. Bởi vì, hắn vẫn luôn tin tưởng. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Vậy mỗi cái người nên trải qua cái gì? Nên gặp được người nào? Đụng phải chuyện gì? Đều là đã sớm đã định trước. Hắn một người, cần gì phải can thiệp người khác sinh hoạt. Lưu Điềm Điềm chuyện này. Cuối cùng, đều là Lưu Điềm Điềm lòng hư vinh đang làm ma. Suy nghĩ tìm một người bạn trai tới đây. Ở mình đám người trước mặt, liền sẽ rất có mặt mũi. Như thế tới một cái. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì. Hậu quả gì, đều phải cần chính nàng đi gánh nổi. Người buông ta ra. Lưu Điềm Điềm hối hận, nàng vậy chưa từng nghĩ, có một ngày, nàng sẽ gặp loại chuyện này, vốn cho là Tần Chí Bình là cái người đàn ông tốt. Ngày thường cùng mình chung một chỗ nói chuyện gì, đó cũng là quy quy củ củ, cái gì cũng không làm, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay nhưng là hoàn toàn bạo phát ra, lại đối với mình đều có thể làm ra như vậy cầm thú hành vi. Ngay trước mọi người thì phải cầm mình kéo đến trong nhà khách đi. Thật sự là không bằng cầm thú. Làm sao, ngươi để cho ta làm bạn trai ngươi. Ta làm, ngươi lại không chịu thực hiện hạ bạn gái ngươi nghĩa vụ. Tần Chí Bình trên mặt đỏ tươi năm dấu ngón tay còn bất ngờ ở phía trên. Lạnh lùng nói, ngươi cái xú bà nương. Còn dám đối với ta động thủ. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay chuyện này. Ta cùng ngươi không xong. Nói xong, liền nắm Lưu Điềm Điềm tay. Không ngừng đi nhà khách phương hướng kéo. Bên cạnh trên đường phố mặc dù cũng có chút người. Nhưng đều lựa chọn coi thường. Chỉ là yên lặng vây xem một tí. Vậy không có một người đi lên hỗ trợ khuyên giải. Dẫu sao, bọn họ cũng nghe được. Cái này là một đôi tình nhân. Đây nếu là mù khuyên. Cuối cùng bị bọn họ trách tội trên. Đây chẳng phải là rất oan uổng. Gặp phải cái loại này tình nhân tới giữa tranh chấp. Khẳng định không thể mù góp đi lên. Người buông ta ra. Ta không sẽ cùng ngươi đi quán trọ. Lưu Điềm Điềm liều mạng muốn vùng vẫy mở. Nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối. Làm sao cũng không phải Tần Chí Bình đối thủ. Hoàn toàn không tránh thoát hắn tay. Ngày hôm nay, người không đi vậy phải đi. Lão tử thì phải kéo ngươi đi qua. Tần Chí Bình không theo không buông tha. Kiên trì nói. Lưu Điềm Điềm trong lòng thở dài một hơi. Đều là đáng chết kia lòng hư vinh đang làm ma. Nếu không, nàng lại làm sao có thể sẽ quen một cái như vậy hồn người. Nắm mình không buông. Nếu như người đàn ông kia có thể ở đây. Vậy thì tốt biết bao. Buông hắn ra. Làm vang lên bên tai cái này ba chữ thời điểm. Lưu Điềm Điềm cũng lấy là mình nghe lầm. Dẫu sao, đối với nàng mà nói, cái thanh âm này thật sự là quá đặc thù. Là hắn, Tần Chí Bình kéo Lưu Điềm Điềm tay. Vậy hơi chút bữa, bị Lưu Điềm Điềm bắt cơ hội, tránh thoát mở. lùi về phía sau lui hết mấy bước, đến Diệp Trần bên cạnh, núp ở Diệp Trần phía sau. Mặc dù không có sở trường đi đụng Diệp Trần, nhưng ngửi thấy một chút Diệp Trần trên mình có 102 mùi vị. Hắn lập tức liền an tâm không ít. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần chính là nơi an toàn nhất và người. Người có ý gì à? Còn muốn xen vào việc của người khác à? Ta là bạn trai của hắn. Ngươi lại là dùng thân phận gì tới cùng ta nói chuyện đâu? Tần Chí Bình lớn tiếng nói. Ngươi không phải bạn trai ta. Ai ngờ, Lưu Điềm Điềm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lớn tiếng nói. Ừ, cái này. Tần Chí Bình sắc mặt một tí thì trở nên được lúng túng. Hắn không nghĩ tới. Vào lúc này, Lưu Điềm Điềm lại có thể công khai nói mình không phải là. Lưu Điềm Điềm, ngươi có ý gì? Ngươi là ở qua sông rút cầu đúng không? Tần Chí Bình một hồi hổn hển, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này bây giờ có thể như thế quả quyết nói ra. Một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi và cơ hội. Phải hay không không phải? Lưu Điềm Điềm vô cùng kiên định, nói, trước là ta sai rồi. Vốn định tìm một người tới lừa bịp một tí, làm bộ làm tịch, nhưng là ta nhìn lầm người. Ngươi căn bản không phải là người. Ngươi là một cái cầm thú. Cái này, Tần Chí Bình khí huyết dâng trào. Theo bản năng liền chạy tới. Thì phải cầm Lưu Điềm Điềm cướp đi. Cút ngay. Diệp Trần cản ở trước mặt. Lạnh lùng nói. Lão tử giết chết ngươi. Tần Chí Bình đối với Diệp Trần vậy rất khó chịu. Tên này dựa vào cái gì có thể bị cái này hai phụ nữ thích. Ngày hôm nay nếu là cầm cái thằng nhóc này cho lật úp trên đất nói. Phỏng đoán liền không người thích. Lý tưởng rất đầy đạn. Thực tế rất cốt cảm. Toàn bộ kinh thành. Có thể cầm Diệp Trần lật úp trên đất người. Phỏng đoán cũng không có. Mà Tần Chí Bình nhưng dám nói ra lời như vậy. Nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Bành. Diệp Trần một đấm đánh tới. Tần Chí Bình lập tức biến thành cái đó bị đánh ngã trên đất người. À, chấm ngoặc kép, Tần Chí Bình che mình bị đánh trúng địa phương. Một hồi đau đớn khó nhịn, hắn không nghĩ tới, ước chừng vừa đối mặt, đã bị đánh thành như vậy. Quá thê thảm, tại sao là hắn, tại sao không phải Diệp Trần đổ xuống đất? Thật là đẹp trai à, thật cực kỳ đẹp trai. Người đàn ông này đánh người thật lợi hại. Đúng vậy, mới vừa rồi chỉ là đánh một quyền đầu. Liền đem người này đánh ngã. Quá ngầu. Những người bên cạnh cũng một cái sức lực khen. Từng cái một đều hết sức sùng bái nhìn Diệp Trần. Giống như là nhìn thấy gì rất đẹp trai như nhau. Ngươi thật là lợi hại. Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm cũng giống như vậy. Mang một chút ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Trần. Rất là kích động. Té xuống đất Tần Chí Bình vậy kêu là một cái khí à. Bất chi bất giác tới giữa. Hắn lại thành Diệp Trần đá lót đường. Lại để cho hắn sắp xếp một cái so. Đây thật là một kiện thương tâm sự việc. Ngươi, các ngươi chờ. Tần Chí Bình che mình mặt. Đứng lên, chỉ Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm các ngươi. Bỏ lại một câu lời độc ác. Áo não đi, lại ở chỗ này ở lại. Chỉ là đồ lưu bi thương. Điềm Điềm, ngươi không có sao chứ? Lưu Vân Phỉ quan tâm hỏi nói. Mới vừa bọn họ cũng đều thấy được Tần Chí Bình đối với Lưu Điềm Điềm động thô. Ta không có sao. Chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm lắc đầu một cái. Nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Chỉ là, các ngươi tại sao lại vòng trở lại liền à? Đây không phải là lo lắng ngươi an toàn mà. Lưu Vân Phỉ cười một tiếng. Nói, thật may chúng ta trở về. Thật xin lỗi. Lại quấy rầy các ngươi hai người thời gian. Các ngươi hiện tại nhanh đi chơi đi. Không thể bởi vì ta làm trễ nãi các ngươi thời gian à? Lưu Điềm Điềm liền vội vàng nói. Cái gì hai người thời gian à? Chúng ta cũng không phải là tình nhân. Qua cái gì thế giới hai người? Lưu Vân Phỉ thở dài. Giải thích, nàng ngược lại là hy vọng hai người là tình nhân đâu. Chỉ là, nàng còn không có tư cách làm Diệp Trần bạn gái. Đợi chút, cái gì? Không phải tình nhân. Lưu Vân Phỉ trợn to mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn hai người. Chẳng lẽ, ban đầu nàng liền hiểu lầm.